Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 34, gặp thiên tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chùa Hàn Sơn nhang khói nghi ngút, đông đúc hương khách, chen chúc nhau. Sau một buổi sáng lễ bái, ai nấy đều thấm mệt. Lão phu nhân bảo Ngô Mụ lấy vài gian thiền phòng, ăn chay rồi nghỉ ngơi một chút trước khi xuống núi. Lão phu nhân gọi riêng Lâm Uyển Nhi đến. Lục Mẫu và Mạnh Thiên Thiên ở chung một phòng, còn Lão Thái Quân ở phòng bên cạnh, phòng của Nhị Phòng ở xa hơn. Mạnh Thiên Thiên thấy Lục Mẫu có vẻ tâm trạng nặng nề, khẽ hỏi. Mẫu thân, có phải người thấy không khỏe chỗ nào không? Hay là chúng ta xuống núi trước, để đàn nhi cõng người? Lục Mẫu bừng tỉnh, lắc đầu nói. Chỉ là mệt mỏi, không sao đâu. Ta đi thăm Thái Tổ Mẫu của con một chút. Nói xong, bà cúi đầu, đứng dậy ra ngoài. Không lâu sau, Bán Hạ và Ngọc Liên mang cơm chay trở về. Mạnh Thiên Thiên đoán rằng Lục Mẫu sẽ không quay lại ăn, nên bảo Ngọc Liên mang cơm chay sang phòng bên cạnh. Đàn Nhi liền nhảy cẫng lên. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Bán Hạ mở hộp đồ ăn ra. Khi nhìn thấy mấy đĩa cơm chay nhạt nhẽo, không có một giọt dầu mỡ, Đàn Nhi sững sờ. Thịt đâu? Bán Hạ nói. Ở chùa thì làm gì có thịt? Đàn Nhi nắm chặt tay thành quyền. Ta đã cố gắng chịu đựng suốt 3 ngày. Người nói với ta rằng không có thịt ư? Ta muốn ăn thịt. Thịt à, thịt à, ta muốn ăn thịt. Hu hu hu, ta thật là tội nghiệp. Đàn Nhi ôm ngực, khóc lóc một cách vô cùng phóng đại. Bỗng nhiên, đôi tai của cô giật giật, tiếng khóc đột ngột dừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang khép hờ, ánh mắt từ đau khổ chuyển sang lạnh lùng. Ai đó? Cô đột ngột nhảy lên, kéo mạnh cửa ra, chiêu thức giết người đã sẵn sàng trong tay. Nhưng đúng lúc đó, một mùi hương thơm phức của thịt nấu chín xộc vào mũi, làm tê liệt cả tâm trí cô. Cô ngay lập tức quên mất chuyện truy đuổi, cúi đầu xuống nhìn theo mùi hương, mắt lập tức sáng lên. Đùi gà lớn, Bảo Thư, đội chiếc mũ hình đầu hổ đỏ, mặc áo khoác nhỏ hình đầu hổ cùng màu và đi đôi giày đầu hổ, đang ngồi bắt chéo chân trên mặt đất, tay cầm một chiếc đùi gà bóng loáng, ngẩng đầu nhìn Đàn Nhi, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đàn Nhi thèm thuồng, cúi xuống nhẹ nhàng nói với Bảo Thư. Em gái nhỏ, đùi gà này không ngon đâu, để chị ăn giúp em nhé. Đàn Nhi nhét cả chiếc đùi gà lớn vào miệng. Hình như đây không phải là thịt. Bảo Thư lần đầu tiên trong đời bị cướp, mặt mũi ngơ ngác cả người. Ngực nhỏ của cô bé phập phồng kịch liệt vài lần, cuối cùng hoàn hồn, môi bé mếu máo, òa khóc. Tiếng khóc của cô bé cực kỳ vang dội, Đàn Nhi giật mình, vội vàng nhét lại vào tay cô bé. Trả lại cho em, trả lại cho em. Bảo Thư nhìn, xương gà, trơ trụi trong tay mình, khóc còn lớn hơn. Trong sân chùa Hàn Sơn, có một thiền phòng yên tĩnh mà khách hành hương không được phép đặt chân đến. Trong thiền phòng phía đông sân, vị sư mặc áo xám vừa tụng kinh xong, cũng vừa gõ xong mõ. Lục Duẫn băng bó vết thương ở eo và bụng bằng lớp băng dày, thay một bộ đồ thường phục màu tím, thư thái ngồi đối diện với vị sư, đọc sách. Cuốn Kim Cương Kinh này cũng có chút thú vị. Vị sư bình thản mở lời, Phật môn là nơi thanh tịnh, thí chủ bị trọng thương, không nên đến đây. Khóe môi Lục Duẫn cong lên, chính vì thanh tịnh nên ta mới đến. Đồ đốc phủ đã sắp xếp một người đóng giả ta, những ngày tới hẳn sẽ rất náo nhiệt. Vị sư ngừng lại một chút rồi nói, nếu nàng ấy ở đây, đồ đốc phủ sẽ lộ sơ hở. Lục Duẫn thản nhiên nói, những kẻ thay thế đều có. Vị sư nhìn Lục Duẫn, thí chủ thực sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem mạng người như cỏ rác, đến trẻ con cũng không tha. Lục Duẫn nói tiếp lời vị sư, bổn đô đốc chính là kẻ tàn nhẫn như thế. Trong một gian thiền phòng khác, Bảo Thư ngoan ngoãn đáng yêu ngồi trong lòng Mạnh Thiên Thiên. Lục Mẫu và Lão Thái Quân cũng đến, cả hai chưa từng gặp Bảo Thư, liền hỏi con bé là con nhà ai. Mạnh Thiên Thiên hôm đó không đi dự tiệc đầy tháng ở phủ đô đốc, theo lý mà nói cũng không quen biết Bảo Thư, liền nói. Chắc là bé tự bò đến đây, Bán Hạ, đi tìm hiểu xem thiền phòng nào thiếu trẻ con. Bẩm vâng, Bán Hạ rời đi. Bảo Thư ở phủ đô đốc là một đứa bé nghịch ngợm, nhưng ở chỗ của Mạnh Thiên Thiên lại rất ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn long lanh, chỉ cần ai đó trêu chọc liền bật cười, khiến Lão Thái Quân và Lục Mẫu vui vẻ hẳn lên. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ đang đứng gác gần đó, suýt nữa thì nghi ngờ bản thân nhìn lầm. Trời biết tiểu tổ tông này khó hầu hạ đến mức nào. cười, không khóc ré lên đã là may rồi. Mạnh Thiên Thiên cũng trêu chọc Bảo Thư một chút, Bảo Thư bật cười khanh khách, khiến cả phòng bật cười theo. Nhưng đang cười được một nửa, Bảo Thư nhìn thấy chỉ huy sứ Cẩm Y vệ trên cây. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ cũng bắt chước Mạnh Thiên Thiên, hai tay che mặt rồi từ từ mở ra, mỉm cười. Bảo Thư ngừng cười, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trong thiền phòng của phòng nhị, Lục nhị gia nằm ngủ trên giường gỗ, nhị phu nhân ngồi xuống với cái lưng đau nhức, lườm chồng. Ăn xong rồi ngủ, Lục nhị gia xoay người quay lưng lại với bà. Ông, nhị phu nhân tức giận đến mức muốn lật ngược lại. Lục Linh Lung bịt tai, còn nhà ai vậy, ổn chết được. Không ổn đâu, nhị phu nhân nói, tiếng cười của trẻ con không lớn, ngược lại tiếng nói của khách hành hương còn to hơn. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi, chùa Hàn Sơn quá đông khách hành hương. Lục Linh Lung đâu phải khó chịu vì tiếng trẻ con, nàng là chán ghét Mạnh Thiên Thiên, nhìn thấy Mạnh Thiên Thiên vui vẻ là không chịu nổi. Nhị phu nhân nói với Lục Linh Lung, nếu con thấy ổn thì ra ngoài đi dạo đi, ra ngoài thì ra ngoài. Lục Linh Lung giận dỗi bỏ đi, nhị phu nhân phất tay, bảo nha hoàn ra ngoài canh gác, bà đẩy đẩy Lục nhị ra, hỏi. Ông nói thật với tôi đi, chúng ta hôm nay đến chùa rốt cuộc có mục đích gì? Lục nhị gia qua quýt nói, tháp hương, trả lễ. Nhị phu nhân tát vào eo chồng một cái, Lục nhị gia đau đến nảy người, quay đầu lườm bà. Bà đánh vào thận của tôi à? Nhị phu nhân xoa xoa giúp chồng, cười hỏi. Tôi đâu có ngốc, trả lễ ngày nào không thể đến. Cần gì phải chọn hôm nay, có phải là đại ca bảo ông làm không? Đại ca muốn làm gì? Lục nhị gia tiếp tục ngủ, chuyện của đại ca, bà đừng quản. Nhị phu nhân tức muốn phát điên, con trai bị mất gia sản, ông bảo tôi đừng quản. Có ai làm cha như ông không? Trong thiền phòng của lão phu nhân, Ngô Mụ ra ngoài một lát, khi quay lại đã trao đổi ánh mắt với lão phu nhân. Lão phu nhân nói với Lâm Uyển Nhi, con đi theo Ngô Mụ đi. Vâng, lão phu nhân. Lâm Uyển Nhi che mặt bằng khăn, cùng Lục La đi theo Ngô Mụ ra khỏi thiền phòng, đến một cái đỉnh trong chùa. Xung quanh đỉnh treo rèm châu, không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Nhưng có vài cao thủ ăn mặc như hộ vệ đang canh gác, không khó để đoán ra người phía sau rèm có thân phận không tầm thường. Ngô Mụ đưa người đến nơi, liền không tiến lên nữa. Lâm Uyển Nhi mang theo Lục La bước vào đình, cô vừa nhìn thấy Lục Hành Chu đang đứng bên bàn đá, liền cúi người hành lễ. Đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cô nhìn về phía người đang ngồi trên ghế đá trong đình. Một thiếu niên mặc cẩm bào, ánh mắt của thiếu niên dừng lại trên người Lâm Uyển Nhi. Là nàng ta, Lục Hành Chu nói với Lâm Uyển Nhi. Uyển Nhi, không mau bái kiến bệ hạ. Cách chương.